Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Linh Mộc Thần Âm. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe truyện. Phùng Tố Tố ghé vào tai Đường Bảo Thạch, giọng khẽ như tiếng muối vò ve. Chơi Linh Mộc Thần Âm gồm có 4 chiêu. Một được thân mẫu truyền cho 2 chiêu lôi âm cùng với mê âm. Lần trước một sử dụng chiêu lôi âm giải vây cho Thạch huynh thoát khỏi tay hòa thượng Chùa Thiếu Lâm. Chiều hôm qua muội dùng mê âm khiến cho bọn quấn ma địa ma giáo ngã ra bất tỉnh. Muội sẽ chỉ cách sử dụng cho Kaka. Kaka muốn dùng chiêu nào cũng được. Hình như muội đã chỉ cho Kaka chiêu lôi âm rồi. Trông thấy hai tên đại hán thủ tọa trở lại đứng ngoài cửa sắt, Đường Bảo Thạch hiểu sắp hết thời gian, giọng chàng gấp lên. Vậy phụ muội hãy chỉ dạy thật kỹ cho ngũ huynh sử dụng luôn cả hai chiêu đó đi. Tô Tô nói nhanh, như lần trước muội đã nói với thầy Kaka. Chiêu lôi âm Kaka lắc thật mạnh một cái thật dài, còn chiêu mê âm Kaka lắc hai cái nhẹ hơn. Bất cứ chiêu nào trước khi lắc Kaka cũng phải vận chân khí truyền vào thì mới có hiệu quả được. Kaka nghe muội nói rõ rồi chứ? Đường Bảo Thạch gật đầu nói, ngũ huynh đã nghe rõ cả rồi. Còn điều gì nữa không phụ muội? Tô Tô nói, suýt nữa muội quên, còn có một điều này nữa. Nếu Kaka muốn trước Linh Mộc Thần Âm nổi như sấm sét, Kaka đừng vận chân khí mà phải dùng tới chân ngưng từ mạng môn tướng hỏa chuyên vào, sức mạnh sẽ gia tăng thập phần, có thể hiệu quả trong vòng chu vi 200 trượng. Năm xưa mẫu thân muội bị trên 200 cao thủ bao vây, đã sử dụng nó đánh tan nát bọn này, từ đó bọn họ không còn dám tới vùng xa khuấy phá như trước. Đường Bảo Thạch hỏi, phụ muội nhớ xem còn điều gì nữa hay không? Tô Tô lắc đầu nói, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Thầy Kaka đừng quên phương cách muội đã nói. Kaka hãy cứu muội, muội sẽ ở đây ngóng tin Kaka. Đường Bảo Thạch quả quyết, ngũ huynh đã quyết tâm rồi, huynh sẽ tới đây giải thoát cho phụ muội, muội hãy an lòng chờ huynh. Tô Tô nói, thầy Kaka có định đến bao giờ để tới đây giải thoát cho muội hay không? Đường Bảo Thạch kết lời, chắc chắn là ngày mai hoặc ngày kia ngũ huynh sẽ tới đây giải thoát cho phụ muội. Có tiếng quát của một tên môn đồ gác cục vọng vào, tiểu tử ra mau, đã hơn một khắc rồi. Đường Bảo Thạch giật mình đứng phát lên, nhìn Tô Tô nói mau, phùng muội cáo từ. Phùng Tố Tố cũng đứng lên, cất tiếng run run nói trong giọt lễ tuôn trào, thạch ca ca, muội mong tin huynh. Tên môn đồ gác ngục quá to hơn, ra mau, nếu chậm chế bọn ta sẽ đóng cửa ngục. Tố Tố lúc này giục, thạch ca ca hãy cẩn trọng. Chân ác cơn xúc động, Đường Bảo Thạch đi theo hai tên đại hán tù tòa trở lại chỗ đàn chủ Ngộ Bất Phi. Trở lại trước cánh cửa đại điện phân đàn, Đường Bảo Thạch trông thấy lão Ngộ Bất Phi hãy còn ngồi trên chiếc ghế. Chàng tới đứng trước mặt lão. Đàn trường của Bất Phi phóng hai luồng tinh nhãn vào mặt Đường Bảo Thạch, cất giọng trầm khàn nói, thế nào, người đã gặp cô nương đó rồi? Cô nương đó có đúng là nghĩa muội của người không? Đường Bảo Thạch gật đầu, đa tạ thịnh tình của lão nhân, nàng chính là nghĩa muội của tại hạ không sai. Ánh tinh nhãn của lão đàn trường của Bất Phi đảo lộn một vòng, người chào bị kiếp vạn của kỳ thư, đổi lấy cô bé đó ngay bây giờ chứ? Đường Bảo Thạch lắc đầu nói, tại hạ chưa trao đổi ngay được, hẹn đến chiều mai tại hạ sẽ trở lại đây gặp lão nhân. Lão đàn trùng của Bất Phi hư bằng giọng mũi, tại sao người không chịu trao đổi ngay mà còn hẹn đến chiều mai? Đường Bảo Thạch thản nhiên, tại vì hiện nay bí kíp vạn cổ kỳ thư không có trong mình tại hạ. Lão Ngộ Bất Phi trợn mắt nói, người. Đường Bảo Thạch cướp lời, tại hạ cất giấu bí kíp vạn cổ kỳ thư ở một nơi cách đây khoảng 200 dặm, tại hạ cần phải đi lấy nó rồi trở lại đây ngay, nếu mới hẹn với các hạ đến chiều mai. Lão Ngộ Bất Phi nổi giận, tiểu tử, người đã đổi ý rồi phải không? Đường Bảo Thạch vẫn trầm tính, lão nhân đừng nói như vậy, đây là một chuyện vô cùng quan trọng đối với tại hạ, làm sao có thể đổi ý được đây? Người nghĩa muội của tại hạ hãy còn bị giam trong ngục thất của lão nhân, chẳng lẽ tại hạ biết phép độn hình tới đây để cướp nàng đi mà không có một sự trao đổi với các hạ hay sao? Những cặp lông mày cao rậm lên, ngâm nghĩ trong giây lát, lão đàn chủ Ngộ Bất Phi hà giọng nói, lệnh của giáo chủ, bản giáo phải thu nạp bí kíp vạn cổ kỳ thư, bản tỏ có cách này. Là cách gì? Xin lão nhân cứ nói. Ngộ Bất Phi kết lời, bây giờ ngươi hãy cùng đi với 4 vị đại hán thủ tòa, tới chỗ người cất giấu bí kíp vạn cổ kỳ thư lấy nó, rồi trở lại bản đàn trao đổi với nhau khỏi phải kỳ hạn một lần nữa, tốn phí thời gian vô ích, ngươi nghĩ sao? Đường Bảo Thạch nghĩ nhanh, thì ra đây là quỷ kế thâm hiểm của lão quỷ này. Nếu ta bằng lòng đi với 4 tên đại hán thủ tòa, lập tức lão sẽ cùng một số môn đồ cao thủ theo sau ẩn nấp chỗ kín đáo. Nếu quả thật ta có bí kíp vạn cổ kỳ thư, lão sẽ truyền lệnh cho bọn thuộc hạ bao vây ta chiếm lấy bí kíp. Bằng như ta không có, mưu kế của ta sẽ bị phát giác, sự thật bị bại lộ lão sẽ áp giải Phùng muội về tổng đàn địa ma giáo, hậu quả không sao đo lường nổi, ta nhất định phải tìm cách chối từ lại thượng sách. Nghĩ vậy, Đường Bảo Thạch lắc đầu nói: bên nhà tài hạ không bao giờ muốn làm phiền phức cho bất cứ một ai, một mình tài hạ đi lấy bí kíp vạn cổ kỳ thư là được rồi. Lấy xong chiều mai tài hạ sẽ trở lại đây, đổi lấy tự do cho nghĩa muội cũng chẳng muộn. Lão nhân có thể bẩm trình với giáo chủ quý giáo chuyện này đâu có khó khăn gì. Lão nhân lo nghĩ xa rồi, làm chi cho nhọc lòng. Biết không thể nào thuyết phục được Đường Bảo Thạch trong trường hợp này, nhưng vẫn còn hy vọng chiếm đoạt bí kíp vạn cổ kỳ thư, nên lão đàn chủ này dùng giọng nói bình thường nhưng ẩn chứa sự dọa dẫm. Được rồi, nếu người đã muốn như vậy, lẽ nào bản tòa hẹp lượng bức bách người? Nhưng ta cần nhắc cho người nhớ lại một lần nữa, nếu đến tối mai không thấy người trở lại, ta sẽ áp giải cô nương đó về tổng đàn cho giáo chủ bản giáo tùy cơ xử trí. Chuyện gì sẽ xảy ra với cô nương đó chắc chắn người biết rồi. Chừng đó người muốn trao đổi là một chuyện khó hơn lên trời. Người nghe cho rõ rồi chứ? Đường Bảo Thạch thản nhiên. Lão nhân cứ an tâm, nội chờ mai tài hạ sẽ mang bí kíp vạn cổ kỳ thư tới giao nộp cho lão nhân, đổi lấy sự tự do cho nghĩa muội tài hạ. Dứt lời, Đường Bảo Thạch thong thả tiến ra ngoài cánh cửa phân đàn. Chờ cho Đường Bảo Thạch đi khuất, lão đàn chủ của Bất Vi quay sang bốn tên đại hán thủ tòa: chư vị thủ tòa hãy mau chọn 20 môn đồ phi mã, chia làm nhiều toán theo dõi hành động của tên tiểu tử này. Nếu khi trông thấy gã từ khách điếm Chân Châu đi ra, hãy sai một tên cấp tốc trở về bản đàn phi báo cho bản tọa. Bốn tên đại hán thủ tòa khúm núm: bẩm đàn chủ, như bằng không thấy tên tiểu tử từ khách điếm Chân Châu đi ra thì sao? Tên kia nói: nếu không thấy tiểu tử kia rời khỏi khách điếm, chứng tỏ gã không có bí kíp vạn cổ kỳ thư. Các người hãy trở về bàn đàn gấp, chuẩn bị ép giải cô nương kia về tổng đàn cho giáo chủ phát lạc. Bốn tên đại hán thủ tòa ứng thinh, gấp rút ra ngoài chọn 24 tên môn đồ chia làm bốn toán khẩn cấp ra đi. Trên đường trở lại khách điếm Chân Châu, Đường Mở Thạch âm thầm chủ tính kế hoạch cứu Phùng Tố Tố thoát khỏi bàn tay giầm ác của lão giáo chủ địa ma giáo kia, theo lời đồn đãi trên chốn giang hồ. Nhưng mãi đến nay chàng chưa gặp lão một lần nào cả. Đường Mở Thạch ngập tràn hy vọng trong việc nhờ cậy một món bảo vật giải vây cho Phùng Tố Tố, đó là chiếc linh mộc thần âm. Cũng nhờ lần đấu trí đầu tiên chàng đã thắng lão Ngộ Bất Vi đó. Được vào ngục thất thăm Phùng Tố Tố mới biết chiếc linh mộc thần âm còn giấu trong phòng nàng, và vừa rồi nàng đã chỉ dạy hai chiêu lôi âm cùng với mê âm. Chiều mai khi trở lại phân đàn Vân Thai, chàng sẽ sử dụng chiêu mê âm đánh ngã lão Ngộ Bất Vi và quần ma địa ma giáo để cứu lấy nàng. Trong lần nơi đây về tới khách điếm Trần Châu, chàng sẽ tới phòng Phùng Tố Tố tìm lấy chiếc linh mộc thần âm. Dùng bữa xong, chàng sẽ ngủ một giấc cho tinh thần được thoải mái, cho đến chiều mai sẽ tới phân đàn Vân Thai thuyết phục lão Ngộ Bất Vi đưa nàng ra ngoài sân cỏ. Chờ khi nàng xuất hiện, chàng lắc chiêu mê âm cho lão Ngộ Bất Vi và quần ma bất tỉnh, khẩn cấp đưa nàng trở về phòng, gom góm hành trang rồi cấp rút lên ngựa rời khỏi trấn, tới một ngọn núi hiểm trở hoặc một cánh rừng già rậm rạp, tránh cuộc truy đuổi của bọn địa ma giáo. Vài ngày sau, chàng đưa nàng trở về Phùng Gia Trang cho Hoàng Hạc Tiên Nương, sau đó sẽ lao lên đường tìm thù rửa hận. Nghĩ như vậy, Đường Mở Thạch hớn hở trong lòng, không ngờ chuyện giải nghi Phùng Tố Tố lại quá dễ dàng đến vậy. Đường Mở Thạch gia tăng tốc lực khinh công, đi nhanh như một làn mây, lướt trên ngàn cây cỏ nội, thu ngắn con đường quan đạo. Một khắc sau, Đường Mở Thạch về đến nơi, hấp tấp vào phòng Phùng Tố Tố, sâu cánh cửa bước vào tới chiếc giường tìm kiếm phía dưới hồi lâu, không thấy linh mộc thần âm đâu cả. Đường Mở Thạch sửng sốt kêu lên: chiếc linh mộc thần âm rốt cuộc đâu rồi? Rõ ràng lúc nãy Phùng Tố Tố bảo chàng giấu chiếc linh mộc thần âm dưới gầm giường, sao bây giờ tìm mãi không thấy đây? Đường Mở Thạch lại cúi xuống lục soát bốn phía gầm giường mấy lần, nhưng vẫn không tìm được chiếc linh mộc thần âm đâu cả. Chàng đứng lên kêu khổ: nguy rồi, bây giờ phải làm sao? Không có linh mộc thần âm đó, làm sao để giải cứu cho Tố Tố đây? Đường Mở Thạch lục soát khắp nơi trong căn phòng mà chiếc linh mộc thần âm đó vẫn biệt dạng. Mồ hôi lạnh toát ra, ướt dần thân mình Đường Mở Thạch. Bao nhiêu hy vọng cứu nguy cho Phùng Tố Tố nay biến thành mây khói. Đường Mở Thạch lẩm bẩm: nhân vật nào vào đây đánh cắp chiếc linh mộc thần âm đó, là bọn môn đồ địa ma giáo chăng? Chàng tự đáp: không đúng, nếu bọn địa ma giáo lấy được chiếc linh mộc thần âm đó, bọn chúng có thể mời ta đến phân đàn Vân Thai hội kiến với Ngộ Bất Vi làm gì? Vậy là tên đạo tặc nào vào đây lấy trộm đây? Nhìn túi hành trang và chiếc áo choàng trên giường, Đường Mở Thạch tự trả lời: cũng không đúng, nếu là một tên đạo tặc nào đó vào đây, tại sao không chịu đánh cắp túi hành trang của Phùng muội lại đi tìm linh mộc thần âm làm gì? Trăm ngàn câu hỏi loạn lên trong đầu óc, nhưng mãi không có một câu giải đáp nào ổn thỏa. Đường Mở Thạch bước tới cánh cửa phòng tìm dấu vết, chợt chàng kêu lên: đây rồi, thủ phạm dùng chỉ lực mở cửa cánh phòng của Phùng Hiền muội vào trộm chiếc linh mộc thần âm, chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Bạn nãy ta vô ý không lưu tâm tới điều này, khi ta đi đã đóng chặt cánh cửa, lúc về chỉ thấy khép hờ. Cứ theo dấu chỉ lực để lại, nhìn vào tới đây, hắn là một cao thủ công lực thượng thừa. Vậy rốt cuộc là ai đây? Làm sao biết được thủ phạm đánh cắp linh mục thần âm là ai? Chắc chắn hắn đã cao chạy xa bay từ lâu lắm, đâu có thể nào đuổi theo cho kịp. Hoàn toàn thất vọng, Đường Mộc Thạch buông tiếng thở dài sườn sượt. Tân ngần một lúc, chàng ra khỏi căn phòng trở về phòng chàng, dùng chỉ lực điểm qua một cái, cánh cửa phòng mở toang. Đường Mộc Thạch đưa mắt nhìn vào trong phòng, chợt nhận ra có người đang ngồi trên giường. Chàng hét: "Người!" Nhưng Đường Mộc Thạch đã ngưng lại, vì vừa nhận rõ người trên giường chẳng ai khác là Long Hình thiếu nữ. Đường Mộc Thạch mừng rỡ đóng chặt cánh cửa, vì sợ có kẻ nhìn thấy nàng, bước lại ngồi xuống bên cạnh Long Hình thiếu nữ. Chàng khẽ nói: "Tiểu thư tới đây từ bao giờ?" Vân với thái độ của Long Hình thiếu nữ lạnh như bằng giá: "Ta tới đây từ lâu, ngươi hỏi làm gì? Ngươi đã gặp Phùng cô nương trong cuộc thất rồi chứ?" Đường Mộc Thạch giật mình, thì ra Long Hình thiếu nữ đã rõ cả rồi. Nhìn lúc nãy nàng ở đâu, tại sao chàng không trông thấy? Đường Mộc Thạch gật đầu: "Tại hạ đã gặp Phùng muội trong cuộc thất, sau khi đấu trí với lão ngộ bất phi đó." Long Hình thiếu nữ nói: "Ngươi đã thắng cuộc nên lão ngộ bất phi đó cho ngươi vào cuộc thất để gặp Tố Tố phải không?" Tiểu thư nói không sai, tại hạ nhờ tiểu thư chỉ giáo mới thắng nổi lão ngộ bất phi đó, nên lão phải nhường bộ bằng lòng cho tại hạ vào ngục thất. Long Hình thiếu nữ gắt: "Đừng làm nhảm nữa, câu chuyện thế nào nói ta nghe đi." Đường Mộc Thạch hắng giọng: "Lão ngộ bất phi đòi tại hạ phải đi lấy bí kíp vạn cổ kỳ thư trao đổi phùng muội, vậy ngươi trả lời thế nào?" Chàng nói: "Tại hạ bằng lòng với điều kiện của lão ngộ bất phi, sẽ đi lấy bí kíp vạn cổ kỳ thư. Đến chiều mai tại hạ đến Vân Đàn Địa Ma giáo Vân Thai chào cho lão, đổi lấy sự tự do cho phùng muội." Long Hình thiếu nữ vì cười nói: "Người hứa liều với lão ngộ bất phi đó sao?" Đường Mộc Thạch vội vàng đáp mau: "Không phải, vừa rồi tại hạ gặp phùng muội trong ngục thất, nàng tiết lộ với tại hạ nàng giấu chiếc linh mộc thần âm ở dưới gầm giường trong phòng nàng. Tại hạ định sử dụng nó đánh một trận với lão ngộ bất phi để cứu nàng." Long Hình thiếu nữ hỏi: "Người đã tìm được chiếc linh mộc thần âm đó chưa?" Đường Mộc Thạch nói: "Nhưng khi tại hạ trở về và phòng phùng muội tìm mãi không thấy chiếc linh mộc thần âm đó đâu cả, tại hạ vô cùng thất vọng, vì không có nó thì chẳng còn cách nào cứu nổi nàng." Ngừng một lát, chàng nói tiếp: "Trong khi tại hạ tới gặp lão ngộ bất phi, đã quan sát trông thấy lão ma đầu này bố trí vô cùng nghiêm mật, môn đồ có trên 200, đội ngũ chỉnh tề, địa thế cực kỳ hiểm trở, dù muốn cướp ngục thất cũng chẳng có cách vào đó. Cuối cùng tại hạ chỉ còn một cách mà thôi." "Là cách gì?" Ánh mắt chớp lên những tia sáng cương nghị, tay đặt vào thanh đoạn trường huyết kiếm. Đường Mộc Thạch nghiến răng nói: "Tại hạ chỉ còn một cách duy nhất là huyết tẩy Phân Đàn Địa Ma giáo Vân Thai, chứ chẳng còn cách nào khác hơn." Long Hình thiếu nữ hừ nhạt: "Công lực lão ngộ bất phi đó vô cùng cao thâm, lại có hàng trăm môn đồ, cách thức bố trí vô cùng cẩn mật, ngươi liệu huyết tẩy có thành công hay không?" Đường Mộc Thạch cao giọng: "Tại hạ chưa hiểu, chưa mai tại hạ tới đó kết quả thành công hay không, lúc đó sẽ rõ. Nhưng tại hạ không thể nào phó mặc số phận của phùng muội. Nàng cho tại hạ biết, nếu nàng bị giải về tổng đàn là má trại phu nhân, nàng sẽ cắn lưới từ từ. Vì vậy tại hạ quyết một phen sống chết cùng với lão ngộ bất phi, hậu quả ra sao thì ra." Long Hình thiếu nữ gật gù nói: "Ngươi quả nhiên có chí khí, phải hết sức mình rồi mới biết mạng trời. Nhưng ta tới đây nói cho người hay một tin vô cùng quan trọng." Đường Mộc Thạch hỏi mau: "Là tin quan trọng gì, xin tiểu thư nói cho được rõ." Long Hình thiếu nữ thấp giọng nói: "Lão phó đường chủ Địa Ma giáo dẫn một số cao thủ trên đường tới Vân Đàn Địa Ma giáo trấn Vân Thai. Hiện nay lão và thuộc hạ đang ở thị trấn Tương Dương, cách đây khoảng chừng 300 dặm. Nội chiều mai hoặc tối mai bọn họ sẽ về tới Vân Đàn." Đường Mộc Thạch nhíu đôi lông mày kiếm: "Tiểu thư có biết lão phó giáo chủ Địa Ma giáo tới Vân Đàn có chuyện gì không?" Long Hình thiếu nữ gật lời: "Cứ theo sự phán đoán của ta, lão đại ma đầu tới Vân Đàn trấn Vân Thai chỉ vì bí kíp vạn cổ kỳ thư và phùng cô nương, ngoài ra chẳng còn chuyện gì khác hơn." Đường Mộc Thạch rúng động trong lòng, nhưng vẫn với giọng qua cảm nói: "Cho dù có lão phó giáo chủ Địa Ma giáo tới Vân Đàn Vân Thai, tại hạ vẫn nổ ra một trận huyết tẩy, nhất định một bước cũng chẳng lùi." Long Hình thiếu nữ chớp ánh mắt huyền bí nói: "Người nói đúng, tình thế này đã định như vậy. Thời kỳ đấu trí sắp qua rồi, phải dùng tới võ công đối phó với ngộ bất phi. Có điều ta khuyên người, trong võ công phải có trí tuệ, nghĩa là phải dùng mưu kế vừa cương vừa nhu mới có thể cứu được phùng cô nương." Đường Mộc Thạch lại nói: "Tiểu thư có cao kiến gì không?" Long Hình thiếu nữ hừ một tiếng: "Nếu không ta đến đây làm gì?" Đường Mộc Thạch gấp gáp: "Xin tiểu thư cho tại hạ được biết, trong trường hợp này thì phải dùng kế gì?" Long Hình thiếu nữ nói: "Như ta đã nói, chiều mai người vẫn tới đúng hẹn, tới Vân Đàn trấn Vân Thai gặp lão ngộ bất phi đó. Người đầu lão phải đưa phùng cô nương ra ngoài đấu trường, thời lúc bọn chúng không đề phòng, người hạ ngay bọn áp giải nàng, khẩn cấp mở trói cho nàng, thế rồi vượt qua bức tường phía đông Vân Đàn thoát nạn." Đường Mộc Thạch hỏi: "Nếu lúc tại hạ đã hạ mấy tên đó mở đường cho phòng muội muội, bọn chúng quá đông, vây kín, không thể thoát chạy, tại hạ phải hành động thế nào? Long Hành thiếu nữ nói, nếu vậy, người hãy mở ra một trận ác chiến, nhưng người phải làm thế nào kéo dài trận giao đấu cho đến khi trời tối, ta sẽ có cách giúp người. Điêu Bảo Thạch ngạc nhiên, tại sao phải duy trì trận đánh đến khi trời tối? Long Hành thiếu nữ nói, chỉ vì trời chơi tối, ta không thể xuất hiện. Chung quanh tường ngoài bởi một đồ canh giữ rất đông, khiến ta không thể xông pha vào trong. Người phải tìm cách dẫn dụ bọn chúng rời khỏi vị trí. Điêu Bảo Thạch bật thốt, thì ra là vậy. Long Hành thiếu nữ nói tiếp, trường hợp này ngươi hãy sử dụng thế thủ hơn là công, không cần phải tận lực sát hại nhiều môn đồ địa ma giáo. Chỉ vì nếu sử dụng thế công, nội lực của ngươi sẽ hao mòn nhanh chóng, ngươi sẽ bị thảm bại trước khi thời gian đã định. Ngươi chết đi rồi, Phùng cô nương sẽ bị bắt trở lại, hậu quả thế nào chắc chắn ngươi đã biết rồi. Ngừng lại phút giây, Long Hành thiếu nữ nói thêm, ngươi hãy nhớ một điều rất có lợi cho ngươi, là đang lúc giao tranh, bọn chúng sẽ không dám hạ độc thủ với ngươi bằng kịch độc hoặc phi đao. Ngươi có hiểu tại sao không? Điều mà Thạch ngạc nhiên hỏi lại, tại sao? Long Hành thiếu nữ nói, tại vì lão Ngô Bất Phi muốn bắt sống Phùng cô nương để giải về tổng đàn lãnh thưởng. Nếu nàng chết, lão không những không được thưởng, lại còn bị lão đại ma đầu phạt. Vì vậy lão sẽ ra lệnh cho bọn cao thủ môn đồ đánh cầm cự cho tới khi người kiệt lực, để bọn chúng bắt lại nàng. Cho nên ta mới bảo lúc đó ngươi nên sử dụng thế thủ hơn là công. Ngươi nghe rõ rồi chứ? Điều mà Thạch hăm hở nói, tại hạ đã nghe rõ. Long Hành thiếu nữ lại tiếp lời, trận đấu chi cuối cùng chiều mai giữa người và lão Ngô Bất Phi cũng là lần cuối cho sự thành công hay thất bại của ngươi. Người hãy vận dụng trí thông minh, lanh lợi, thuyết phục thế nào cho lão bằng lòng đưa Phùng cô nương ra ngoài, nói là trao đổi. Thôi cơ người thần tốc đoạt lấy nàng, bằng trái lại hậu quả chưa biết sao đo lường trước được. Người hãy ghi nhớ đến điều quan trọng đó. Đưa mà Thạch chỉnh sắc, tại hạ xin ghi nhớ lời chỉ giáo của tiểu thư. Giọng nói của Long Hành thiếu nữ trở nên nghiêm lạnh. Tình thế quá khắc nghiệt, đẩy ngươi vào bước đường cùng. Người hãy tìm lấy sự sống trong cái chết, phải can đảm, phải bình tĩnh và dùng trí thông minh của mình thử thách với số mệnh. Mọi việc đều do định số an bài. Lời ta đã cạn, ta phải đi ngay bây giờ. Tới đây, Long Hành thiếu nữ đứng lên, thất tha bước ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng dáng của Long Hành thiếu nữ đã khuất, Điêu Bảo Thạch bâng khuâng. Nàng đi rồi, chàng có cảm giác như vừa mất mát một vật gì đó vô giá. Một chiếc bóng lam xuất hiện trên bầu trời xa, dưới ánh nắng tà lao vùn vụt tới. Nháy mắt đã tới phân đàn địa ma giáo trấn Vân Thai, đáp xuống trước cánh cổng. Chiếc bóng ngừng đi, hiện ra một chàng thiếu niên mặt mũi cực kỳ tuấn mỹ. Người đó chính là Điêu Bảo Thạch. Điêu Bảo Thạch tới đây như lời ước hẹn cùng với lão đàn chủ Ngô Bất Phi hôm trước. Đào mắt tìm quanh chiếc bóng Long Hành thiếu nữ, không thấy nàng đâu cả. Điêu Bảo Thạch lẩm bẩm nói, có lẽ nàng đang là khuất đâu đây, chờ đêm tôi xuất hiện như lời nàng nói với ta. Có tiền cũng vô ích, đây là lần đấu trí cuối cùng giữa ta và Ngô Bất Phi. Chẳng hiểu ta thuyết phục nổi lão đưa Phùng muội ra khỏi ngũ thất hay không. Điêu Bảo Thạch bước tới, đưa tay gõ vào cánh cổng ba cái. Có tiếng quát phía trong, là ai? Điêu Bảo Thạch gióng giạc, ta là Đường Bảo Thạch, tới đây theo lời hẹn với đàn chủ của ngươi. Ngươi hãy vào trong phi báo, có ta đến rồi. Im lặng một lúc, cánh cửa sắt kêu lên kình kịt rồi mở toang ra. Một trong hai tên môn đồ gác cổng khoát tay, đàn chủ mời ngươi vào. Đường Bảo Thạch ung dung bước vào, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Trái lại với lần trước, không có lấy một bóng người. Lần này đã có khác, 12 tên môn đồ thân hình vạm vỡ, mình vận toàn đen, trên ngực mỗi tên gắn một quả đầu lâu máu, tay cầm giới đao đứng dàn ra hai phía, im lặng như những pho tượng bằng đồng. Trên sân cỏ rộng có trên 100 môn đồ, trên ngực không có quả đầu lâu, tay cầm trường kiếm xếp thành đội ngũ chỉnh tề, khí thế vô cùng hùng liệt. Hình như lão đàn chủ Ngô Bất Phi chuẩn bị trước một trận ác chiến kinh hồn diễn ra trên sân cỏ rộng này, hoặc là thị uy trước lần đấu trí cuối cùng giữa lão và chàng. Lão chiếm lấy cái thế thượng phong, xem qua lão ma đầu quyết thắng chàng trong lần đấu trí này. Hít một luồng chân khí, Điêu Bảo Thạch mạnh dạn dẫn bước tiến vào trong, giữa hàng trăm cặp mắt sáng rực của đông đảo chúng môn đồ đăm đăm nhìn chàng. Qua khỏi đám cây tùng bách lá rậm, trước mặt Điêu Bảo Thạch, bà lão già đang ngồi trên ba chiếc ghế. Lão già ngồi chính giữa là Ngô Bất Phi, còn hai lão già kia tuổi chạc ngũ tuần, mặt như trùng táo, mắt lộ râu rồm, trên ngực mỗi người gắn ba quả đầu lâu máu, địa vị ngang hàng đàn chủ. Điêu Bảo Thạch nhủ thầm, hai lão ma đầu này có lẽ là hai tên cao thủ từ tổng đàn địa ma giáo vừa tăng viện đến đây, như lời Long Hành thiếu nữ nói. Dĩ nhiên hiện nay lão phó giáo chủ đã có mặt tại đây rồi, chắc chắn hôm nay không khỏi nổ ra một trận ác chiến giữa ta và bọn chúng. Trong khi tới đây, Điêu Bảo Thạch đã có dự định nên vẫn bình tĩnh tới trước mặt lão đàn chủ Ngô Bất Phi và hai lão già kia. Vừa đi, Điêu Bảo Thạch vừa đảo mắt quan sát địa hình và đội ngũ của quần ma, đo lường thực lực của bọn chúng chuẩn bị sẵn sàng nổ ra một trận ác chiến. Còn cách lão đàn trùm của Buffy và hai lao giả kia khoảng 3 trượng, đưa Bảo Thạch dừng lại. Chàng nhìn thẳng, ánh mắt lộ hào quang, tìm xem nội lực của hai lão kia đến mức nào. Với ánh mắt đó cho thấy nội lực của hai lão già lạ mặt không kém lão của Buffy chút nào cả. Đưa Bảo Thạch cảm thấy lo lắng, một mình lão đàn trùm của Buffy đã gây khó khăn cho chàng rồi, bây giờ lại có thêm hai lão ma đầu này, tình thế càng thêm căng thẳng. Đúng như lời Long Hình thiếu nữ đã dự liệu, trường hợp này chàng nên áp dụng trận giao tranh bằng cách thủ hơn là công. Chắc chắn Long Hình thiếu nữ sẽ tới hỗ trợ chàng, nhưng võ công của nàng còn kém hơn chàng, đâu thể đương đầu nổi với hai lão ma đầu kia. Đưa Mỏ Thạch hãy còn nghĩ ngợi, chàng nghe thấy lão đàn trùm của Buffy có tiếng trầm khàn. Bản tọa đã chờ ngươi từ lâu, ngỡ rằng ngươi không tới, nào ngờ ngươi cũng là một chàng thiếu niên can trường hiếm thấy. Ta có lời khen cho ngươi, Đưa Mỏ Thạch chính xác nói. Lão nhìn quá khen, bình sinh tại hạ không nói hai lời. Lẽ nào tại hạ lại thất hẹn cùng lão nhân không hội kiến chiều nay, thế còn ra thể thống gì nữa đây? Đàn trùm của Buffy gật gù nói. Tốt, vậy ngươi có mang theo bí kíp vạn cổ kỳ thư hay không? Đưa Mỏ Thạch bình tĩnh. Tại hạ sẽ giao nộp bí kíp vạn cổ kỳ thư sau khi trông thấy mặt nghĩa mục của tại hạ. Đàn trùm của Buffy nhíu cặp lông mày. Cô đứng đó đang ở trong ngục thất, bàn tỏ đã cho ngươi vào thăm hôm qua, tại sao bây giờ ngươi lại đòi trông thấy mặt? Đưa Mỏ Thạch nhủ thầm, lão quỷ này đúng là dùng quỷ kế phình lừa ta. Nếu ta có bí kíp trao cho lão, lão cũng đâu chỉ trả phòng muội, lão toàn chiếm được cả hai. Đưa Mỏ Thạch nghiêm sắc mặt đáp. Lão nhân sai rồi, thông thường bất cứ một cuộc trao đổi nào cũng phải có sự hiện diện của song phương mới có thể giải quyết ổn thỏa. Tại hạ chưa được thấy mặt nghĩa muội, làm sao cho bí kíp vạn cổ kỳ thư cho lão nhân đây? Đạo lý này lẽ nào lão nhân không hiểu? Ngẫm nghĩ trong giây lát, lão đàn trùm của Buffy gật đầu nói. Được, ngươi hãy đưa ra bí kíp vạn cổ kỳ thư cho bản tọa xem thử, dù ta sẽ truyền lệnh cho thuộc hạ đưa cô nương đó ra đây. Đưa Mỏ Thạch khẳng khái. Đưa bí kíp vạn cổ kỳ thư là chuyện quá dễ dàng, nhưng để công bằng thì hai bên cùng trình diện một lượt và nhận món vật cùng lúc cho đúng với luật lệ giang hồ từ trước đến nay. Tại hạ đâu thể vâng lời lão nhân làm nhục cho mình. Lão đàn trùm của Buffy sững sờ, không ngờ Đường Bảo Thạch tuổi tác hay còn quá nhỏ mà lại thông minh lanh lợi như vậy. Lão hàn học nói. Miệng lưỡi của ngươi quả nhiên không vừa. Thôi được, bản tọa sẽ đưa cô nương đó ra đây, xem thử ngươi còn bày ra cho quỷ quái gì nữa. Lão phất tay sang hai bên môn đồ nói. Hai người vào ngục thất, đưa cô nương đó ra đây. Hai tên môn đồ ứng thinh chạy đi ngay. Đường Bảo Thạch thầm mừng vì đã thuyết phục được lão đàn trùm của Buffy bước đầu trong lần đấu trí cuối cùng. Chàng trầm tĩnh đứng chờ bọn chúng đưa Phùng Tố Tố tới. Chàng ngấm ngầm chuẩn bị hành động khi nàng xuất hiện như điều đã dự tính hôm qua. Trên đường Mỏ Thạch bắt gặp bốn luồng ánh mắt của hai lão già trên người gắn ba chiếc đầu lâu đang nhìn chàng chòng chọc. Hình như hai lão đang dò xét trong tận thâm tâm của chàng, nhưng trước sau bọn chúng vẫn chưa nói một lời nào cả. Đường Mỏ Thạch bởi như không trông thấy bốn luồng ánh mắt ghê rợn đó. Chàng nghĩ nếu tỏ ra mất bình tĩnh, hai lão sẽ nhận ra ngay, tức khắc sẽ có biến cố, đại sự sẽ hỏng trong phút giây cuối. Lát sau hai tên môn đồ lúc này lôi sạch Phùng Tố Tố ra. Đường Mỏ Thạch trông thấy tay chân nàng mang xiềng xích, mặt mũi bơ phờ, tóc tai rũ rượi, gương mặt âu sầu, hai mắt quầng thâm, nhan sắc giảm đi hết một nửa. Có lẽ nàng đã khóc suốt đêm qua. Lòng chàng đớn đau chua xót, thầm nghĩ nàng cũng chỉ vì chàng mới ra nông nỗi đó. Đường Mỏ Thạch cắn chặt hàm răng. Nhất định ta phải cứu nàng, cho dù phải chết đi, ta cũng cam lòng. Vừa trông thấy Đường Bảo Thạch, Phùng Tố Tố đã kêu thảm, rồi nàng ốt nghẹn, rồi lại trào ra như suối, không nói thêm được một lời nào nữa. Đường Mỏ Thạch cảm giác như có ai xé nát tâm can chàng vậy. Đường Mỏ Thạch cố nuốt cho nghẹn ngào, ngầm hít một luồng chân khí, chấn áp lại cơn xúc động, lấy lại sự bình tĩnh trước phút giây sau cùng. Hiện giờ chàng phải đánh gục hai tên môn đồ đang kiềm hãm Phùng Tố Tố, nhanh lại đoạt lấy nàng. Từ khắc sau một trận ác chiến nổi ra, hậu quả chưa biết ra sao. Bởi vì số quần ma quá đông, ngoài lão đàn trùm của Buffy còn có hai lão già võ công vô lượng, chàng có thắng nổi hay không? Ý niệm chết hay sống hiện ra rõ rệt trong đầu óc của Đường Bảo Thạch. Chàng quyết định đánh cho tới hơi thở cuối cùng, không hề lùi bước. Trước tình thế này, chàng phải xông vào cái chết để tìm sự sống như lời Long Hình thiếu nữ đã nói hôm qua. Bỗng nghe lão đàn trùm của Buffy có giọng trầm trầm nói: "Tiểu tử, người đã mãn nguyện rồi chứ? Hãy giao nộp bí kíp vạn cổ kỳ thư cho bản tọa, rồi dẫn cô đường đó đi." Linh cơ chật động, Đưa Mỏ Thạch điểm nhiên. Trước khi tại hạ trao bí kíp vạn cổ kỳ thư cho lão nhân, lão hãy cho nghĩa mục của tại hạ tới gần để tại hạ hỏi vài câu. Lão đàn trùm của Buffy trợn mắt nói: "Ngươi hỏi vài câu gì?" Đưa Mỏ Thạch cao giọng: "Tại hạ hỏi xem nghĩa muội đêm qua trong ngục thất có chuyện gì xảy ra hay không?" Chỉ vì hiện giờ tại hạ nhận thấy sắc diện của nàng có sự thay đổi khác thường, nên tại hạ phải hỏi vài câu cho rõ hư thực. Lã Đan Trung ngồi bất vì chân trừng hai mắt. Ngươi muốn nói trong đêm qua Ban Bảo đã làm điều xấu xa với cô nương đó phải không? Đường Bảo Thạch nói: Tại hạ không nói lão nhân làm chuyện xấu xa với Nghi Muội, nhưng tại hạ hoài nghi đã có người khác làm điều sỉ nhục đối với nàng. Nếu thế, lão nhân phải trừng trị tên bại hoại đó trước mặt tại hạ, rồi sẽ trao đổi bí kíp sau. Bắn hai luồng tinh nhãn sáng rực ngay mặt Đường Bảo Thạch như muốn soi thấu tim gan của chàng. Trong phút giây, lão đàn chủ ngồi bất vi gật đầu. Ngươi quả là một tên giả hoạt, một miệng tài tình. Được, ta sẽ cho người mãn nguyện, nhưng ta cần cho người biết trước, chớ nên có hành động điên cuồng. Nếu người bất ngộ, tức khắc sẽ có tai họa đến cho người. Nhưng người đã thấy, ta đã bố trí thiên la địa võng, dù cho bậc đại kỳ nhân hay quá kiệt cũng không tránh khỏi một cái chết chẳng toàn thây, huống chi là người. Lão phất tay trái sang phía hai tên môn đồ đang cầm giữ Phùng Tố Tố. Hai người hãy đưa cô bé đó tôi đứng trước mặt gã tiểu tử kia, cách một trượng cho gã hỏi vài câu, không được đến gần hơn. Hai tên môn đồ vâng dạ, lôi xình xịch Phùng Tố Tố đứng trước mặt Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch nhìn Tố Tố, hắng giọng nói: Phùng muội. Bỗng hai làn sáng từ trong tay Đường Bảo Thạch vùng tới yết hầu của hai tên môn đồ, nhanh hơn tia chớp. Bỗng phầm phập hai tiếng, thế rồi hai tiếng rú thảm cũng theo đó vang lên. Hai tên môn đồ ngã gục xuống, trên cổ có cắm hai ngọn tiểu phi đao. Ngay nghỉ chớp, Đường Bảo Thạch vào tới chụp lấy xích sắt đang xiềng tay chân của Phùng Tố Tố, vẫn thích tỏa thần công đại pháp bẻ gãy, rơi xuống đất loảng xoảng. Đột biến bất ngờ khiến cho lão đàn chủ ngủ bất vị đứng phát lên, trố mắt nhìn Đường Bảo Thạch nhất thời bất động, bởi lão không ngờ chàng lại dám hành động táo bạo như vậy. Hai lão già có gắn ba quả đầu lâu cũng đứng lên, xả bốn luồng tinh nhãn nhìn Đường Bảo Thạch với ánh mắt vô cùng sửng sốt, như lão đàn chủ ngủ bất vị vậy. Chúng môn đồ địa ma giáo kinh hãi, dồn tất cả cặp mắt về phía Đường Bảo Thạch và Phùng Tố Tố chờ lệnh của đàn chủ. Trong giây lát, đàn chủ ngủ bất vị đứng lên nói tựa sấm rền: Bắt tiểu quỷ đó, phân thây làm vạn đoạn. Quần ma hô to chấn động khắp cả đất trời, ra rào phóng tới với chặt Đường Bảo Thạch và Tố Tố vào trong. Trước đó một ánh chớp, Đường Bảo Thạch rút ra một thanh trường kiếm bên lưng trao cho Tố Tố rồi nói nhanh: Phục muội hãy chân giữ mặt phía sau, còn mắt mặt còn lại ngu hình tự liệu. Bỗng soạt một tiếng, thanh đoàn trường huyết kiếm đã nằm trong tay Đường Bảo Thạch phát ra ánh sáng màu huyết châu giận người. Chàng dùng thanh đoàn trường huyết kiếm xuất chiêu trong khi hàng loạt đao kiếm chém xả vào người chàng. Đồng thời phía sau lưng Phùng Tố Tố lúc này cũng vừa vung thanh trường kiếm bật hàng chục đao kiếm của chúng môn đồ chém tới. Tức thì tiếng quát tháo, tiếng la hét, tiếng rên, tiếng rú lẫn lộn trong tiếng đao kiếm chạm nhau náo loạn trên đấu trường. Nhớ lời dặn dò của Long Hình thiếu nữ, Đường Bảo Thạch chỉ sử dụng chiêu thức bình thường đánh cầm cự với chúng môn nhân, mà không phản công bằng ba chiêu đoạn trường tam thức, sẽ gây tổn hao nội lực, không kéo dài được trận giao tranh cho đến khi trời tối. Qua 30 hiệp đã có 4 tên môn đồ địa ma giáo bị đoàn trường huyết kiếm chém bay đầu. Huyết diễm từ cổ họng phụt lên trông vô cùng khủng khiếp. Tuy không sử dụng ba chiêu tuyệt thức, nhưng Đường Bảo Thạch cố tạo ra cảnh tượng để dọa khiếp chúng môn đồ địa ma giáo, làm cho chúng sợ hãi chùn bước, vòng vây được mở rộng ra. Nhưng đứng phía ngoài lực trận, lão đàn chủ ngồi bất vị luôn miệng quát tháo, thúc giục chúng môn đồ ào ào xông lên, không còn một kẽ hở. Nửa khắc sau đã có thêm 3 tên môn đồ trúng đoạn trường huyết kiếm mà ngã lăn ra. Một tên khác bị trường kiếm của Phùng Tố Tố đâm xuyên ngực, nhưng vòng vây vẫn nguyên vẹn như cũ. Đao ảnh kiếm ảnh sáng rực khắp đấu trường, càng lúc càng thêm quyết liệt. Đường Bảo Thạch nghĩ thầm: Trong tình thế này, nếu ta không tỏ ra một chút màu sắc lợi hại, làm thế nào kéo dài trận đấu? Ta hãy phản công giết chừng 7-8 tên, làm cho bọn chúng sợ vỡ mật, tháo rộng vòng vây, rồi sẽ quay lại thế thủ cho thượng sách. Thầm tính xong, Đường Bảo Thạch hét lớn một tiếng, thanh đoạn trường huyết kiếm dùng lên, xuất luôn 12 chiêu nhắm vào 12 tên môn đồ gần nhất. Một loạt những tiếng rú nghẹn, 12 thủ cấp bay ra. 12 thân người không đầu đứng sững, huyết diễm từ cổ họng bắn lên trông vô cùng rùng rợn. Quả nhiên kín hiệu, chúng môn đồ địa ma giáo ở phía sau trông thấy đồng bọn chết thảm như vậy, thoái lui ra ngoài, trố mắt nhìn tử thi, rồi nhìn thanh đoạn trường huyết kiếm trong tay Đường Bảo Thạch. Chàng hít một luồng chân khí, lấy lại nội lực vừa bị hao tổn vừa rồi. Nhận ra kết quả, Đường Bảo Thạch thầm mừng: Ta cứ theo phương cách này kéo dài trận giao đấu vừa rồi. Đến tối, cho Long Hình thiếu nữ xuất hiện sẽ hay. Bỗng nghe lão đàn chủ ngồi với phi quát: Các người giết tên tiểu quỷ, bắt sống cô nương kia cho bản tọa. Tức thì nhiều loạt tiếng vang lên, chúng môn đồ địa ma giáo vùng đao huy động trường kiếm áp đảo Đường Bảo Thạch và Phùng Tố Tố. Trên đấu trường lúc này trở nên dữ dội hơn trước. Nắng chiều đã tắt, hoàng hôn sắp đến, vừa vung đoạn trường huyết kiếm đầy bật hàng loạt đao kiếm chém vào. Đường Bảo Thạch vừa đảo mắt tìm Long Hình thiếu nữ, không trông thấy bóng nàng. Long Trắng lúc này bâng khuâng. Ba mặt phía trước tạm thời giữ vững, nhưng Đường Bảo Thạch lo ngại mặt sau lưng, không hiểu Phùng Tú Tú có đủ sức giao đấu kéo dài từ giờ đến tối hay không. Đường Bảo Thạch còn đang nghĩ ngợi, chợt nghe Tú Tú ré lên một tiếng rồi im bặt. Đường Bảo Thạch giật mình vung trường kiếm, chống đỡ hàng loạt đao kiếm, vừa quay lại đúng lúc thấy Phùng Tú Tú cũng vừa ngã xuống đánh rơi thanh trường kiếm. Rất tối kinh hoàng, Đường Bảo Thạch nhanh lẹ ôm lấy thân hình của Tú Tú, hét lớn: "Ngừng tay!" Tiếng hét như sấm rền khiến cho chúng môn đồ địa ma giáo giật mình, thu hồi đao kiếm đứng nhìn Đường Bảo Thạch. Nhìn gương mặt Tú Tú tái xanh, đôi mắt nhắm nghiền, nước bọt trào ra khóe miệng, Đường Bảo Thạch rung động tới tận tâm can, quay lại nhìn đàn trùng ngủ bất phi. "Lão ác ma, ngươi đã làm gì nào?" Lão đàn trùng ngủ bất phi cất tiếng cười khà: "Tiểu quỷ, ngươi chưa biết sao?" Đường Bảo Thạch trợn mắt: "Ngươi đã làm gì nàng, nói mau!" Lão đàn trùng ngủ bất phi đắc chí: "Bản tòa vừa cho nàng uống một viên thần dược." Đường Bảo Thạch hỏi: "Ngươi đã cho nàng uống thuốc gì?" Đàn trùng ngủ bất phi nói: "Là thần dược quỷ môn hoàn, ngươi đã nghe rõ rồi chứ?" Lão đàn trùng ngủ bất phi vênh váo bộ mặt, trông vô cùng tự đắc. Mồ hôi lạnh lúc này toát ra ướt đầm áo. Đường Bảo Thạch sững sờ nhìn lão đàn trùng ngủ bất phi, chưa nói thêm được một lời nào. Quỷ môn hoàn là một loại chế tôn kịch độc của địa ma giáo. Bọn các tổ hắc bạch giang hồ chỉ nghe tới tên đã vỡ mật bay hồn, cả chúng độc, dù thần đan cũng không trị nổi. Đường Bảo Thạch đã nghe đồn đãi từ lâu, Long Trắng lúc này vô cùng sợ hãi. Trông thấy Đường Bảo Thạch hốt hoảng như vậy, lão đàn trùng ngủ bất phi lớn tiếng cười: "Tiểu quỷ, bản tòa đã nói cho người biết rồi, chỉ tại người bất ngộ, hành động điên cuồng nên mới nhận lấy kết quả đó." Đường Bảo Thạch hét: "Mọi việc đều do nơi ta, tại sao ngươi lại đầu độc nàng bằng kịch độc quỷ môn hoàn?" Lão đàn trùng ngủ bất phi chấm dứt chàng cười ngạo nghễ: "Bản tòa biết trước chiều nay người sẽ phản trắc, không chịu giao nộp bí kíp vạn cổ kỳ thư, lại còn định cướp tù nhân, nên đã sớm sai thuộc hạ cho cô nương đó uống một viên thần dược quỷ môn hoàn. Lúc nãy nếu nàng đừng vận công, 10 ngày sau kịch độc mới phát tác. Nhưng chỉ tại nàng ngu ngốc, vọng động nên kịch độc đã chạy nhanh vào nội tạng, khiến nàng ngất đi. Chính là do ngươi hại nàng, đừng trách ta ác độc." Ngưng lại phút giây, lão đàn trù ngồi bất phi dọa khiếp: "Bản tòa cũng cần nói cho người biết, cái nào trúng nhầm thần dược quỷ môn hoàn, chỉ nội trong 3 ngày, xương thịt sẽ biến thành một vũng máu đen sì, bốc mùi hôi tanh khó người. Cho dù có linh dược thần đan cũng không cứu nổi, đừng nói tới loại linh đan tầm thường, chỉ có bản giáo là có tiên đan chứa nổi mà thôi." Đường Bảo Thạch giận dữ: "Lão ác ma, hãy mau đưa thuốc giải, bằng không ta sẽ cho bọn ngươi không một tên nào sống sót." Lão đàn trùng ngồi bất phi cười lớn: "Tiểu quỷ, ngươi đừng nói chuyện đồ đá vá trời, hôm nay dù cho ngươi có cánh để bay cũng không sao thoát khỏi nơi đây." Lão đàn trùng ngồi bất phi nói tiếp: "Ngoài trùng vây ngươi đã trông thấy trước mặt, còn có một thiên la địa võng lợi hại hơn, bản tòa đã bố trí sẵn sàng từ lâu đối phó với sự phản trắc của ngươi, ngươi muốn thấy thì hãy xem đây." Lão đàn trùng ngồi bất phi vỗ tay 3 tiếng, âm thanh như sấm vang dội cả một vùng. Lên đó từ trên đầu tường 3 phía hàng trăm môn đồ xuất hiện ào ào phóng tới, bổ vây thành nhiều vòng, vung trường đao lên, sẵn sàng lao vào trận đấu. Đào mắt nhìn qua một lượt, trong lòng Đường Bảo Thạch khẽ rúng động. Gần 200 tên cầm trường đao này sinh ra công lực cao hơn chúng môn đồ địa ma giáo vây đánh chàng bàn đấy. Đào mắt nhìn qua một lượt, trong đầu Đường Bảo Thạch khẽ rúng động. Gần 200 tên cầm trường đao này sinh ra công lực cao hơn chúng môn đồ địa ma giáo vây đánh chàng bàn đấy. Lão đàn trùng của bất phi cười hả nói: "Bản tòa nói đâu có sai, người sắp chết rồi, đừng vọng động vô ích." Nhưng lão muốn đổi ý: "Bản tòa trông thấy người hãy còn trẻ, tư dung tuyệt thế, căn cốt phi thường, nếu giết người sẽ uổng phí một tài hoa. Ta có mấy lời chẳng hiểu ngươi có muốn nghe hay không?" Đường Bảo Thạch hừ nhạt: "Người cứ nói." Lão đàn trùng ngủ bất phi chỉnh xác diện nói: "Bản tọa sẽ cho cô bé kia uống thuốc giải thần dược quỷ môn hoàn, còn ngươi phải giao nộp bí kíp vạn cổ kỳ thư cho ta, ngươi nghĩ sao?" Quả nhiên lúc này nếu có bí kíp vạn cổ kỳ thư ở đây, Đường Bảo Thạch sẽ không ngần ngại cho lão đàn trùng ngủ bất phi đổi lấy thuốc giải kịch độc cho Phùng Tố Tố. Nhưng sự thực chàng không có bảo vật chí bảo đó, nên biết phải làm sao. Bằng nếu nổ ra một trận đại ác chiến, chắc chắn chàng sẽ bị thảm bại hoàn toàn. Vì đã có mặt thêm gần 200 môn đồ vừa thăng viện, bây giờ đã vào buổi hoàng hôn, Đường Bảo Thạch đảo mắt chung quanh vẫn chẳng thấy bóng dáng của Long Hình thiếu nữ đâu cả. Chàng đâm ra lúng túng, chưa biết quyết định ra sao. Lão đàn trùng ngủ bất phi nóng nảy nói: "Tiểu quỷ, sao ngươi không trả lời ta? Ngươi có chịu giao nộp bí kíp vạn cổ kỳ thư ra hay không?" Bất giác Đường Bảo Thạch lắc đầu: "Ta không thể trao cho lão." Lão đàn trùng ngủ bất phi trợn mắt: "Thế thì mạng ngươi đã hỏng thật rồi." Nhìn sang chúng môn đồ, lão vất trưởng quát to: "Động thủ!" Hàng loạt tiếng hô tuân lệnh chấn động trên đấu trường, hàng trăm cao thủ môn đồ với hàng ngàn tia sáng chớp phóng vào Đường Bảo Thạch. Hét lên một tiếng lộng tràng, Đường Bảo Thạch vươn thanh đoạn trường huyết kiếm xuất chiêu đoạn trường tam thức, trong khi thân ảnh hiện ẩn như chiếc bóng ù linh. ngàn ngàn đạo huyết quang bắn xẹt, ngàn ngàn đạo tiểu kình xé gió bắn qua tam hướng. Đột biến bất ngờ khiến cho Đường Bảo Thạch không thể nào áp dụng phương thức vừa công vừa thủ như trước. Chàng phải dùng tuyệt chiêu mới có thể chống đỡ nổi quần ma quá đông đảo như vậy. Huyết diễm lại đổ, từng thân người ngã gục, từng tiếng rú thảm, bụi cát tung bay mù mịt, hỗn loạn như trên bãi sa trường với thiên binh vạn mã. Trường thời gian uống cạn một bình trà, trên đấu trường đã có 5 cao thủ và 12 tên môn đồ phơi tay đại trận. Phía ngoài lão đàn chủ của Bất Phí, bất kể số chết đông đảo, miệng luôn quát tháo, đốc thúc chúng môn đồ. Lớp trước ngã xuống, lớp sau sổng lên, vây hãm Đường Bảo Thạch kín như một chiếc hộp sắt. Chẳng mấy chốc đã có thêm 20 môn đồ bỏ mạng, huyết diễm khắp đấu trường. Thân mình Đường Bảo Thạch cũng đầy huyết diễm, trông như một vị huyết thần đang lên cơn thịnh nộ. Chàng đang như con hổ bị thương lan xả vào cái chết để tìm đường sống. Thanh đoạn trường huyết kiếm tả xung hữu đột như một vị nguyên soái thi oai trên bãi chiến trường, khiến cho quần ma hết thầy đều khiếp sợ. Như đã có lệnh từ chính của lão đàn trường của Bất Phi, cho dù khiếp sợ đến mấy, chúng môn đồ vẫn nào ạt xông vào chàng. Thình lình có tiếng quát vang tựa sấm của lão đàn trường của Bất Phi: các người lùi ra. Kiếm quang đao ảnh vụt tắt, chúng môn đồ thoái lui đứng ngoài xa chờ lệnh. Đường Bảo Thạch thu hồi thân thủ, bộ lam y lúc này đã biến thành bộ huyết y. Trải qua trận đấu, chàng đã xuất trên 300 chiêu đoạn trường tam thức, tổn hao chân khí hết 3-4 phần. Một tay ôm chặt thân hình Phùng Tố Tố, một tay nắm chặt trường kiếm, vừa ngấm ngầm đều tức. Lão đàn trùng của Bất Phi bước tới đứng trước mặt Đường Bảo Thạch, cất giọng trầm khàn nói: tiểu quỷ, người đã trông thấy rõ cả rồi chứ? Hiện nay cho dù là bậc thần tiên cũng không sao thoát nổi chốn này, huống chi nữa là người. Lần cuối cùng ta hỏi người, có chịu giao nộp bí kíp vàng của kỳ thư đổi lấy mạng sống của cô nương kia hay không? Hiểu rõ lão ma đầu đang dùng quỷ kế, Đường Bảo Thạch lắc mạnh đầu nói: không bao giờ. Không nói thêm một lời nào nữa, lão đàn trùng của Bất Phi vỗ đun 3 trường nặng ngàn cân vào thượng, trung và hạ bàn của Đường Bảo Thạch. Vướng Phùng Tố Tố, Đường Bảo Thạch không thể dùng tà trường chống đỡ, cất thanh đoạn trường huyết kiếm vào vỏ, hiếu trường phất qua, xuất luôn 3 chiêu bóng trường to lớn ngăn cản trước mặt chàng. 3 tiếng sấm trường nổ vang rền, Đường Bảo Thạch lắc lư thân hình, trong khi lão đàn trùng của Bất Phi hãy còn đứng yên tại chỗ. Sau trận đấu vừa rồi, chàng đã tuần hao quá nhiều chân khí nên chiêu đầu của lão đàn chủ kia xem ra có phần thắng thế. Đàn trùng của Bất Phi cười gằn nói: khá lắm, nhưng người hãy xem chiêu đoạt mạng này của ta. Tài hữu trường phất qua, lão xuất luôn 12 trường, kinh phong bùn bụt, khí lạnh run người. Lão đàn trùng của Bất Phi xuất chiêu âm hàn băng trường, tuyệt chiêu của lão giáo chủ Địa Ma giáo gần 20 năm trước, từng làm khiếp sợ các cao thủ trong hai đạo hắc bạch. Khắp cả vùng trung thổ đều nghe danh. Cắn chặt hàm răng, Đường Bảo Thạch rút thanh đoạn trường huyết kiếm ra, xuất luôn 18 chiêu đoạn trường nhị thức và đoạn trường tam thức. Trong khi thân ảnh lắc động như chiếc bóng ù linh, tránh hàng trăm đao, kiếm, trường, chỉ đổ ập vào chàng. Quả thật vô cùng nguy hiểm cho Đường Bảo Thạch trong cái thế bách phương thọ địch như vậy. Một khắc sau, nội lực của Đường Bảo Thạch tổn hao hết nửa phần còn lại, thân pháp càng lúc càng chậm đi, huyết ảnh đoạn trường huyết kiếm mở dần, tay chân giã rời, mấy lần muốn buông rơi trường kiếm vậy.